giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 104, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2018, lễ Giáng sinh, các bạn nói xem tại sao lễ Giáng sinh không được nghỉ. Nó rõ ràng được coi như là ngày lễ siêu cấp có bầu không khí. Mặc dù là của người nước ngoài, nhưng cũng có thể du nhập một chút, làm một cái gì đó tương tự. Ha ha, Vũ Trù suy nghĩ lung tung như vậy, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để chọn một hình nền có tuần lộc. Đây là lễ Giáng sinh đầu tiên sau khi Vũ Trù đi làm. Công ty phát cho mỗi người một quả táo nhỏ được đóng gói tinh xảo. Còn có búp bê lật đật ông già Noel. Có hai loại cao và thấp. Nàng chọn loại dài nhỏ một chút. Mũ nhọn, bởi vì nàng đã xem bói. Nói rằng nàng rất thích. Gỗ hình người, tức là loại cao cao. Gầy gầy, trắng trắng như thế. Ví dụ như búp bê này. Còn ví dụ như, ai nha? Không có ví dụ nào cả. Vũ Trù không hiểu sao lại cười. Mở WeChat ra, vừa hay nhận được một tin nhắn. Từ, vừa hay, này, sao lại ngọt vậy ta? Là bởi vì dùng trên người nàng sao? Nàng làm bộ thu lại khóe miệng một chút. Mở WeChat ra, một avatar màu xanh đậm gửi tới tin nhắn. Đêm nay có sắp xếp gì không? Trong ánh mắt Vũ Trù đột nhiên giống như chứa trăng lưỡi liềm. Sáng lấp lánh, hai tay cầm điện thoại, ôm cổ trả lời từng chữ một. Không có a, vừa nói, còn vừa nhẹ nhàng đọc ra, lại cười, gửi xong mới phục hồi tinh thần lại. Tại sao phải đọc chữ a ra? Thật thần kinh, không để điện thoại xuống. Chờ Tô Sướng trả lời, bên kia lại có 3 phút không nói gì. Ngay cả đối phương đăng nhập cũng không có, Vũ Trù có chút sốt ruột, trong lòng có gai lông, như là mọc ra móng vuốt. Một lát sau, mới nhận được một tin, muốn cùng nhau đón Tết không? Khóe miệng Vũ Trù nhếch lên, nàng cảm thấy mình thật kỳ lạ, giống như đang biểu diễn đổi sắc mặt. Cũng may đối phương không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nàng không trả lời, muốn, hay. Không muốn, mà là hỏi, hả, chúng ta có đón Tết gì sao? Đối diện lại không có động tĩnh. Vũ Trù bĩu môi, tiếp tục gõ chữ, đã nói với chị rồi. Nếu đang cười thì phải gõ. Ha ha ha ha ha. Nếu không thì trò đùa sẽ trở nên vô nghĩa. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, không cần thêm dấu ngắt câu. Một chút cũng không vui vẻ. Ha ha ha ha ha, xì, một chút cười ra tiếng, bởi vì nhìn lại nhìn, như thế nào đều cảm thấy, ha ha ha ha ha, không thích hợp với Tô Sướng tẹo nào, nói chút chuyện linh tinh, Vũ Trù mới, miễn cưỡng, mà chấp nhận lời mời của Tô Sướng, hẹn 6 giờ rưỡi tối, đúng giờ đến dưới lầu công ty đón nàng, sau đó có rất nhiều lần. Vũ Trù đứng ở bên cạnh đài phun nước của tòa nhà văn phòng. Hoặc là vùi mặt vào trong khăn quàng cổ. Hoặc là vỗ quần đùi mũi cắn. Chờ đợi một ngọn đèn thuộc về Tô Sướng trong dòng xe cổ. Có lúc nàng sẽ nhìn cô gái trẻ gọi điện thoại dưới đài phun lung linh. Có lúc nàng sẽ nhìn quanh bốn phía. Nhìn sự phồn vinh ban đầu của đèn hoa đăng. Khi ánh mắt dần dần bị đèn neon mê hoặc. Tô Sướng hẳn là đã đến. Sau đó nàng an vị ở ghế lái phụ. Nằm xuống, giống như bầy nát nhìn từng tòa nhà văn phòng dần dần lui về phía sau. Giống như đang chạy trốn khỏi thành phố. Như là Tô Sướng đang mang nàng thoát khỏi thành phố. Nhưng đó là chuyện sau này. Không còn lần nào giống như lần đầu tiên. Nàng đã làm công tác chuẩn bị xong trước 20 phút. Sắp xếp xong túi. Lén lút chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay chấm một chút nước, chải lại mái tóc dài thẳng của mình, rồi từ trong túi lấy ra thỏi son da cừu nhỏ, thoa một lớp mỏng, còn một tuýp béo béo và một tuýp mảnh mai, là bút, điểm mắt và mascara. Nàng lấy tay lay mắt, nhìn vào gương vẽ rất khó. May mắn lúc trước luyện 3 ngày, lần này tay không run. Không biết người khác có thể như vậy hay không? Mỗi lần Vu Chu kẻ mắt, ánh mắt liền bắt đầu cay cay, muốn ngủ. Mỗi lần chuốt mascara lên, lông mi trên dưới trong nháy mắt liền bắt đầu khó bỏ khó phân. Dính dính, như là muốn rụt rè nhắc nhở nàng. Chậm mở mắt một chút, chậm mở mắt một chút. Như vậy, mới có thể thu ánh mắt lung lay lại. Dịu dàng nhìn chăm chú vào người mình thích. Vu Chu lại cười, mấp máy miệng, cho son môi trên môi đều một chút. Suy nghĩ một chút, lại kéo tóc bên tai. Để nó xóa tung một chút. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng là 6 giờ 27 phút. Tim của nàng đập thình thịch, giống như bắt được một con ếch đang đạp chân. Lúc vào thang máy bả vai không tự giác lắc lắc. Nàng ở trên cửa thang máy nhìn ảnh phản chiếu của mình. Bả vai của ảnh phản chiếu cũng lắc lắc, khiến nàng vui vẻ. Hắng giọng đi qua đại sảnh đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng cảm thấy gió lạnh mang theo mái tóc mềm mại của mình. Đặc biệt có cảm giác của nữ chính trong MV. Nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy được xe của Tô Sướng. Nàng dừng một chút, lại vén tóc ra sau tai. Mới đi qua, đột nhiên có chút hồi hộp. Giống như hai ngày nay chân có chút thô. Không biết đối phương có thể nhìn ra hay không. Giày cũng rất rẻ, mới đặt trên tao bao. Ngồi hình như có thể ngửi được mùi da kém chất lượng. Thật kỳ lạ, lúc mở cửa xe nàng nghĩ đến những thứ này. Nhưng Tô Sướng ngồi ở ghế lái, đặt cánh tay lên tay lái, vừa nghe nhạc, vừa quay đầu mỉm cười với nàng. Đang nghe một bài hát tiếng Anh, vô cùng nổi bật với cô. Hình dung con người Tô Sướng này như thế nào nhỉ? Vu Chu đã từng nghĩ rất lâu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai chữ, cao cấp, chính là tất cả mọi người bên cạnh đều sống sờ sờ. Nhưng Tô Sướng, quần áo của Tô Sướng, nước hoa của Tô Sướng, xe của Tô Sướng, thậm chí là đồ trang trí tinh xảo trong xe Tô Sướng, đều giống như nên sống trên TV, ngay cả cười cũng không phải rất chân thật, giống như đánh ánh sáng. Vu Chu ngồi vào, cúi đầu thắt dây an toàn. Thắt xong, mới nói một câu. Hi, Tô Sướng mím môi, quay đầu sang kính chiếu hậu. Vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua tình hình xe sau lưng. Cũng nhẹ nhàng nói. Hi, không ai trong số họ nhìn nhau. Một người, hi, trên dây an toàn và một người. Hi, trong gương chiếu hậu, Vu Chu đột nhiên cười. Nàng cảm thấy thật ngốc, hít hít mũi, hỏi Tô Sướng, đi đâu vậy? Giọng nói mềm mại, mang theo một chút khàn khàn của mùa đông. Khi âm cuối hạ xuống hình môi thoáng thu lại, bọc thành nửa vòng tròn. Chớp chớp mắt nhìn Tô Sướng, mặt Tô Sướng ôn hòa nhìn nàng. Muốn đi đâu? Hả, không phải chị hẹn em sao? Vu Chu lại trừng mắt nhìn. Nhưng chị chỉ muốn hẹn em thôi. Tô Sướng nói. Ô, thật trêu chọc. Vu Chu sững sờ nhìn cô. Thật sự cảm thấy lòng mình bị trêu chọc một chút. Nhưng ngữ khí Tô Sướng lại thanh đạm mà thành khẩn như vậy. Tựa hồ chỉ là nói một câu nói thật. Vậy, Vu Chu muốn liếm môi. Nhưng nhớ ra mình đã thoa son môi. Nên kiềm chế lại, lấy điện thoại ra lướt qua một chút. Nói. Hay là đi, đi ăn cơm nhé. Tô Sướng lại nói, giờ này đương nhiên là ăn cơm rồi. Vu Chu hỏi, vậy chị muốn ăn gì không? Tô Sướng dứt khoát nghiêng đầu, nói, món Quảng Đông. Tại sao muốn ăn? Thật ra là bởi vì lúc Vu Chu lên xe, Tô Sướng đột nhiên nhớ tới bánh bao nhân trứng sữa. Loại rất ngọt, rất mềm. Cắn một miếng, trong lòng chảy cát mịn. Thật ra khi đó hai bên đều biết đối phương có ý với mình. Nhưng đều không chọc thủng tờ giấy kia. Vì thế một bữa cơm liền ăn vừa tùy ý lại không được tự nhiên. Hai người cũng không nói gì. Nhưng thỉnh thoảng cúi đầu chơi điện thoại. Vu Chu sẽ cảm thấy tầm mắt Tô Sướng rơi ở bên má mình. Dừng một lát, lại thản nhiên rời đi, đưa tay rót một ly nước. Khi hỏi nàng có muốn thêm trà hay không, đầu ngón tay ngẫu nhiên chạm vào nhau, lành lạnh, mùi thơm giống như có thể xuyên thấu qua da thịt. Vu Chu chưa từng yêu đương, chỉ ở thời trung học và đại học thầm mến anh khóa trên. Trước khi gặp Tô Sướng, nàng không biết con gái cũng có thể có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với mình. Thích con gái và thích con trai không giống nhau. Vu Chu cảm thấy con trai và con gái như hai cực khác nhau của một viên nam châm. Trước đây nàng thích một chàng trai, đến gần là điều hiển nhiên, nhưng một khi đã bị hút, lại muốn tách ra, chỉ khi tách ra mới cảm nhận được lực hút đó. Nhưng thích con gái, vừa tới gần liền có lực cản tự nhiên, như vậy bạn sẽ càng bướng bỉnh một chút, muốn đem lực cản không nghe lời ở giữa chen ra ngoài. Cùng nàng dính chặt, tốt nhất lại cột cùng một chỗ, phản nghịch và phản cốt, là yêu một người đồng giới sẽ được hưởng cảm xúc cộng sinh. Nó sẽ khiến bạn rất khó suy nghĩ nhanh hay chậm, bước đi vội vàng hay chậm rãi, không có kiên nhẫn đi nước chảy thành sông, cũng không muốn. Vu Chu rất thích suy nghĩ, lúc suy nghĩ lông mi sẽ ngoan ngoãn rủ xuống, giống như cô gái này chưa bao giờ tinh quái. Vừa hay Tô Sướng lại rất thích nhìn nàng suy nghĩ, đặc biệt là trong lúc suy nghĩ liếc mắt nhìn cổ tay Tô Sướng một cái. Tô Sướng liền biết, trong nội dung suy tư của nàng, có chính mình. Cơm nước xong xuôi, hai người đón gió lạnh buổi tối đẩy cửa ra ngoài, xe dừng tương đối xa, dọc theo giao lộ chậm rãi đi, mỗi người cất túi của mình, bóng dáng bị đèn đường kéo dài. Hai bên rất náo nhiệt, tiếng hát lễ Giáng sinh mấy chục năm như một, dây đèn màu xanh đỏ nhấp nháy động lòng người, tình cờ đi ngang qua mấy sạp nhỏ bán táo và hoa tươi. Năm ấy đầu đường cuối ngõ còn đều là sạp bán hàng rong nhỏ, luôn cảm giác náo nhiệt hơn sau này rất nhiều. Đi ngang qua một quán bánh gừng, Vu Chu tò mò dừng lại, miệng vẫn giấu trong khăn quàng cổ. Hỏi cô gái trẻ bán bánh gừng là tự mình làm sao? Đúng, đều là làm thủ công. Cô nhìn xem có thích không? Chủ quán vừa xoa tay, vừa dậm chân. Vì vậy Vu Chu liền khom lưng nhìn kỹ. Tóc từ sau tay chạy xuống, bên người đánh úp lại mùi thơm thanh đạm. Tô Sướng cũng khom lưng, dừng ở bên cạnh nàng, hơi hít mũi, mang theo giọng mũi mở miệng. Thích cái nào? Ở tuổi dậy thì, Vu Chu luôn thích mơ mộng hão huyền. Có lúc còn sắp xếp một số câu chuyện nhỏ của Mary Sue trước khi đi ngủ. Như vậy nàng sẽ ngủ rất ngon. Trong đó có một cảnh tượng chính là nàng và người nàng thích song song khom lưng tới gần tủ kính rực rỡ muôn màu. Người bên cạnh sẽ vì nàng chọn lựa một phần quà mình thích. Nàng không ngờ tới nói những lời này sẽ là một cô gái. Nhưng hiện thực hình như so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng không có tủ kính xinh đẹp, nhưng nàng có thể cảm thấy hơi thở trắng toát ra khi Tô Sướng nói, giống như lông tơ quét qua má nàng, gần quá. Vì thế mặt Vu Chu hơi đỏ, giọng cũng nhỏ, nàng nói, có chút phân vân, cây thông Noel đẹp, tuần lộc cũng đẹp, vậy lấy cả hai cái. Giọng Tô Sướng cách sợi tóc vượt qua, treo đèo lội suối, đưa thuyền nhỏ dừng ở bên tai Vu Chu. Nói xong cô đứng lên, lấy điện thoại ra bắt đầu quét mã. Chị làm gì vậy? Vu Chu cũng đứng thẳng dậy, có chút không được tự nhiên. Hôm nay chị không chuẩn bị qua. Tô Sướng mua, cẩn thận nhìn chủ quán đóng gói. Cười cười, mũi chân Vu Chu vểnh lên, lại thả xuống. Lại vảnh lên, thấp giọng nói, em cũng có chuẩn bị cho chị đâu. Em không cần. Tô Sướng đưa bánh gừng cho nàng, lại đi về phía trước. Tại sao? Không tại sao cả. Ồ, đến trước một trung tâm thương mại, có những đứa trẻ đang vui vẻ nghịch cầu trượt. Cây thông Noel khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. Tô Sướng nhìn thoáng qua, lại nhìn Vu Chu, đi chậm lại, đột nhiên nói, có chuyện muốn nói với em. Hả? Cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, Vu Chu thông minh như vậy, đương nhiên là có dự cảm. Phản ứng sinh lý của nàng thậm chí nhanh hơn tâm lý. Trái tim đã giành trước một bước trướng lên, giống như bị người thổi phồng qua. Choáng váng, nhưng Tô Sướng cúi đầu cười, hơi thở nhẹ nhàng, mím môi, lại quay đầu tiếp tục đi. Cái gì thế? Vu Chu theo sau, ở bên cạnh cô hỏi. Tô Sướng đứng ở điểm bắt đầu của đường dành cho người qua đường. Nhìn đèn xanh đèn đỏ, muốn nói cái gì? Chị nói đi, người đi đường đối diện đi tới. Tô Sướng thoáng đụng vào Vu Chu, cùng nàng đi qua, đang băng qua đường. Vu Chu không muốn hỏi nữa, cảm thấy không an toàn, nhưng đang chuyên tâm đi. Có bàn tay lành lạnh chạm vào nàng, sau đó cầm tay nàng. Rất kỳ diệu, trong nháy mắt lòng bàn tay liền ra mồ hôi. Cũng rất kỳ diệu, tầng ngoài trái tim thình thịch, sắp nhảy ra, nhưng đáy lại chìm xuống. Giống như rốt cục trần ai lạc định, Vu Chu đi theo cô trong đám người. Không nói gì, chỉ giật giật ngón tay mình. Sau đó Tô Sướng lại thoáng nắm lại một chút. Tay kia kéo tóc rơi lả tả ra sau tai. Tay cô rất mềm, đầu ngón tay kéo Vu Chu, lòng bàn tay có chút ấm áp. Qua đường cái, người đi đường chia nhau tản ra. Tô Sướng chọn bên phải, sau đó buông tay Vu Chu ra, dựng thẳng cổ tay lại dán tới, vớt năm ngón tay Vu Chu rủ xuống, nhẹ nhàng đan vào, từng ngón giao nhau, 10 ngón nắm chặt. Nếu như vừa rồi còn có chút không xác định, vậy động tác này ý tứ hàm xúc liền quá mức rõ ràng. Hai người đều không nói gì nữa. Từ náo nhiệt đi đến yên tĩnh, từ phố rộng đi đến ngõ hẹp, Vu Chu rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên. Xe của chúng ta hình như dừng ở bên kia. Ngã rẽ vừa rồi, đi nhầm đường rồi. Tô Sướng kéo nàng, nhẹ nhàng lặp lại. Xe của chúng ta, không phải, xe của chị. Tô Sướng lại kéo nàng, thích cách nói trước hơn. Vu Chu mím môi, đột nhiên tránh tay ra. Chị thật phiền, dừng lại, đứng ở đầu hẻm, không muốn đi nữa, nói muốn nói, lại không nói. Vu Chu đột nhiên có chút cáu kỉnh, đút tay vào túi, cầm lại vùi vào khăn quàng cổ, đá hòn đá nhỏ trên mặt đất. Không muốn nhìn cô, nói cái gì, không phải chị nói chị thích em sao? Vu Chu ngẩng đầu, sững sờ nhìn cô, tiết tấu này, nàng có chút không ngờ tới. Cả đêm không phải chị đều nói chuyện này sao? Tô Sướng lẳng lặng nhìn nàng, ánh đèn đường đẹp đến không chân thật, dịu dàng đến không chân thật, phiền muốn chết. Vu Chu trong lòng lại không ngừng lặp lại ba chữ này, bởi vì nàng thật sự tim đập đến đau xót, có chút chịu không nổi. Em, mình lúc này nên nói cái gì ta? Tô Sướng cười, chị muốn nghe, đương nhiên là, em cũng vậy. Giống như nhìn thấu tâm hoảng ý loạn của nàng, sau đó không nhanh không chậm dẫn dắt nàng. Nhưng Vu Chu thở dài, Tô Sướng hơi cúi thấp cằm, ánh mắt đuổi theo nàng, giống như đang hỏi thăm. Chị, Vu Chu hoài nghi nghiêng đầu, trước đây thật sự chưa từng yêu đương sao? Tô Sướng lắc đầu, sao vậy, em cảm thấy chị rất biết mà. Vu Chu phồng má, liếc nhìn cô một cái. Lời này là lời tốt sao? Tô Sướng có chút không chắc. Thật ra trong lòng cô cũng đang bồn chồn. Lỗ tai giấu ở dưới sợi tóc nhất định đỏ lên, bởi vì cô cảm thấy có chút nóng. Vậy sao? Cô nhẹ giọng hỏi Vu Chu. Đúng vậy, Vu Chu gật đầu, lại thở dài một hơi, cúi đầu cất túi đi về phía trước. Đáng đời chị có bạn gái. Vu Chu bỏ lại một câu, nghe phía sau thoáng dừng lại, lại theo sau tiếng bước chân. Vu Chu mỉm cười giấu mặt vào trong khăn quàng cổ. Chính mình cũng rất biết mà. Vu Chu, cũng đáng đời có bạn gái. Nàng lặng lẽ nói trong lòng. Cách chương.